Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, chương 491 Phương Nam. Yên tâm đi, Lâm Thần lấy ra theo Triệu Diệu bên kia lấy được huyễn thuật vòng cổ. Tự tin nói, thứ này dùng rất tốt, phối hợp ta hiện tại năng lực, đầy đủ tiêu diệt răng. Lão Hà lại là khẽ thở dài một hơi. Thứ này ngươi đến Phương Nam về sau, trước không cần vội vã dùng đến. Lâm Thần hơi sững sờ, sau một khắc đã kịp phản ứng. Người thư bất quá bọn hắn. Lão Hà, loại tình huống này, ai cũng tin không nổi. Cho nên vòng cổ tác dụng ngươi đừng nói trước đi ra. Không đến thời khắc mấu chốt cũng đừng dùng. Lâm Thần nhíu mày, đã làm sao không xong sao? Chỉ là ta chỉ suy đoán mà thôi. Lão Hà nói ra, Phương Nam bản thổ thế lực ngược lại còn tốt. Ta hiện tại lo lắng nhất, liền là răng đã đem móng vuốt vươn đến quân đội. Thậm chí, chấm ngoặc kép, nói, hắn đã ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc. Lâm Thần miễn cưỡng cười cười, sẽ không như thế đáng sợ a. Nghe nói răng có thể khống chế chỉ có người bình thường mà thôi. Không đối phó được sứ đồ, hy vọng là ta buồn lo vô cớ đi. Lão Hà thở dài, thế nhưng ngươi thử tưởng tượng, sứ đồ cũng là người, chính bọn hắn không có cách nào trúng chiêu. Thế nhưng nếu như vợ con của bọn hắn, lão công của bọn hắn, cha mẹ của bọn hắn, hài tử, bọn hắn thân bằng hảo hữu đều bị khống chế đâu. Vậy cái này tên sứ đồ có phải hay không bị khống chế? Có cái gì khác nhau? Lão Hà càng nói càng là nhíu mày. Cho nên rằng vấn đề rất lớn. Trong mắt của ta, uy hiếp của hắn là Triệu Diệu loại tình huống này gấp 10 gấp trăm lần. Chân chính dao động toàn bộ xã hội, phía trên khí phách rất lớn, bất quá bọn hắn có khả năng dễ dàng tha thứ Triệu Diệu, nhưng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ răng tồn tại. Đặc biệt là hiện tại răng lực lượng rất có thể chỉ là lộ ra một góc của băng sơn. Bọn hắn hiện tại đến cùng khống chế bao nhiêu nhân lực, khống chế bao nhiêu sứ đồ, chỉ sợ đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng, cho nên ngươi lần này đi qua. Nhất định phải chú ý cẩn thận. Ai đều không nên tùy tiện tin tưởng. Lâm Thần hít sâu một hơi. Ta hiểu được. Triệu Diệu nhìn bên này xong Phương Nam thiếp mời. Trong lòng cuồng mắt trợn trắng. Rằng mấy tên khốn kiếp này. Thật tốt ngồi ăn rồi chờ chết không được sao. Cả ngày làm chuyện đại sự gì. Hắn lập tức tại trên mạng phát bài viết nói ra. Rằng hèn mặt nhóm. Tranh thủ thời gian an an phân phân trở về trồng trọt. Dám làm loạn sự tình, lão tử vài phút tiêu diệt các ngươi. Hắn phát thiếp mời lập tức liền có người bắt đầu trở về. Lâu chủ ngươi nhanh lên sửa lại thiếp mời đi, bằng không thì răng người trực tiếp tới cửa. Trên lầu đốm lửa nhỏ tới a. Lâu chủ thế nhưng là Giang Hải Miêu Vương. Sợ cái gì răng? Ha ha, bên trên một cái hoa đô Miêu Vương cũng là cảm thấy như vậy. Hiện tại cỏ trên mộ không sai biệt lắm nhanh cao ba trượng. Cũng liền tại Triệu Diệu phát ra thiếp. Mới thời điểm, nhiệm vụ bảng bên trên đột nhiên lại chính là lóe lên. Chi nhánh nhiệm vụ, lầu cao cao nhiệm vụ mục tiêu. Làm mạnh nhất trong lịch sử sứ đồ. Tại mèo trong lưới cũng thu đến rộng khắp quan tâm nhiệm vụ ban thưởng. Thiếp mời bên trong người hắn. Trừ lâu chủ, trả lời mỗi 10 lâu. Ban thưởng một điểm kinh nghiệm, cao nhất 1.000 lâu kết toán, thất bại trừng phạt, không, thấy đầu này nhiệm vụ, Triệu Diệu lập tức hài lòng gật đầu, tiếp lấy liền nhìn thấy phía trên một đầu cuối cùng hồi thiếp. Triệu Diệu lập tức tức giận trở lại, hoa đô Miêu Vương có thể cùng ta so, rằng người tốt nhất an an phân phân vùi ở chính mình trong động đất, nếu là dám tới Giang Hải gây sự tình. Ta trực tiếp đem bọn hắn đều đưa vào cả nhà trong thùng đi. Đối phương lập tức mắng. Người mặt hàng này cũng liền dám ở trên mạng mắng một mắng. Có loại trực tiếp đi phía nam tìm răng người a. Miệng nó, Triệu Diệu thế nhưng là thật lâu không? Có ở thế giới hiện thực bên trong gặp được dám theo chính mình khiêu chiến. Chính mình còn không có cách nào cầm đối phương thế nào. Cái này khiến hắn cảm thấy đã lâu phẫn nộ. Nhìn một chút đối phương ID gọi là tức giận con gà con. Hắn lập tức cùng đối phương phun. Ngươi có dám hay không báo địa chỉ? Trong vòng 6 tiếng, ta cam đoan nhường ngươi quỳ nói chuyện với ta. Tức giận con gà con. Nha, ta thật là sợ ta. Nhà của ta liền ở tại răng tổng bộ. Ngươi có bản lĩnh tới a? Triệu Diệu trở lại. Ha ha, không nói đúng không? Cái kia ngươi chờ. Chờ ta qua mấy ngày bên này giúp xong. Có rảnh rỗi liền thuận đường đi phía nam. Khai mở trực tiếp đem răng tiêu diệt. Một bên phun, một bên Triệu Diệu lại sửa lại thiếp mời lầu chính chủ đề. Xem răng khó chịu rất lâu. Nếu phương nam huynh đệ đều khổ răng từ lâu. Cái kia ta hôm nay ngay ở chỗ này phát cái đánh dấu lâu. Tiểu đệ thực lực, liền lầu một diệt 10 cái răng người. Vạn lâu kết toán, Triệu Diệu nghĩ đến nhiệm vụ muốn người hắn hồi thiếp 1000 lâu. Triệu Diệu dứt khoát đặt trước cái 1 vạn lâu được rồi. Dù sao cũng khẳng định không đến được 1 vạn lâu. Còn không cần kết toán. Triệu Diệu cái này thiếp mời có thể nói là trong nháy mắt phát giận. Một phương diện bởi vì hiện tại liên quan tới phương Nam sự kiện lớn vốn chính là trong nước siêu. Năng giới nóng bỏng nhất tin tức. Một phương diện khác Triệu Diệu cái này phát bài viết hào cũng không phải bình thường hào. Hắn đại biểu thế nhưng là Giang Hải Miêu Vương. Có độ tin cậy cực cao. Giang cùng Giang Hải Miêu Vương. Cây kim đụng dâu. Nghĩ không lửa đều không được. Thế là càng ngày càng nhiều ID đi vào Triệu Diệu thiếp mời phía dưới phát biểu. Có duy trì Giang Hải Miêu Vương. Có châm chọc khiêu khích. Có cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình. Cũng có cho là hắn muốn lăng xê. Rất nhanh thiếp mời đã vượt qua hơn 1000 lâu. Triệu Diệu chiếm đại khái 400 lâu. Ngay tại hắn đang phun người phun vui mừng thời điểm. Đột nhiên phát hiện Lão Hà lại gọi điện thoại tới. Uy, Lão Hà, sự tình gì a? Ta hiện tại tốt bận bịu. Lão Hà, mèo trên mạng thiếp mời là chính ngươi phát. Đúng vậy a, người biết. Triệu Diệu mắt sáng lên. Nói ra, vậy thì thật là tốt. Cái kia tức giận con gà con ngươi giúp ta đem hắn phong. Ta không thể tùy tiện phong người. Lão, Hà cả giận. Không đúng, ai nói với ngươi cái này. Ngươi nhanh lên đem thiếp mời biên tập. Đừng có lại loạn phát. Triệu Diệu không vui. Ta này làm sao là loạn phát đâu. Ta đây là theo dư luận bên trên trợ giúp các ngươi a. Ngươi xem một chút hiện tại mèo trên mạng bao nhiêu ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Vậy mà đứng răng bên kia. Đặc biệt là cái kia tức giận con gà con. Tranh thủ thời gian phong. Ta Triệu ca, Triệu gia, ngài cũng đừng cho chúng ta làm loạn thêm. Lão Hà im lặng nói. Phía nam thế cục đã đủ phiền toái. Người nếu là lại đem răng chọc tới Giang Hải tới làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Triệu Diệu lý trực khí tráng nói. Bọn hắn dám đến ta liền diệt bọn hắn. Lão Hà tận tình khuyên bảo nói. Đại lão. Ngươi đừng làm ta rồi. Đừng làm sự tình a. Răng phiền phức do chúng ta tới giải quyết. Đừng chúng ta đánh tới một nửa thời điểm. Ngươi lại khai hỏa a. Răng loại phiền toái này siêu năng tổ chức. Một cái tác động đến nhiều cái. Một cá nhân thực lực mạnh hơn cũng không giải quyết được. Ngài cũng đừng lửa đổ thêm dầu. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Được được được. Ta biết rồi. Ta không chủ động hồi thiếp chính là. Cúp điện thoại, Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ bảng, biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt đến cao nhất kết toán 1000 lâu. Triệu Diệu bàn tay lớn một chút, lại là 100 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Kinh nghiệm đạt đến book, LV 6, 23.902 phần 20.000. Không tệ, không tệ, Triệu Diệu cười vui vẻ. Đúng lúc này, một tiếng mail gọi tiếng vang lên. Triệu Diệu cúi đầu nhìn lại, liền thấy Diana cùng Ekaterina hai mẹ con đang đứng chung một chỗ. Ưỡn ngực thân một mảnh lông trắng, giống như mang theo khăn quàng cổ như thế. Trừng lớn một đôi lam bảo thạch như thế con mắt nhìn xem hắn. Nha, Diana cùng Ekaterina thật đáng yêu. Triệu Diệu nằm trên ghế, tựa như một cái lão khách nhân như thế thuần thục vỗ vỗ đùi nói ra. Đến. Đi lên ta ôm một cái. Hai cái mèo ragdoll trước sau nhảy lên Triệu Diệu đùi. Bị hắn một hồi trái ôm phải ấp. Triệu Diệu nhìn xem các nàng hỏi. Thế nào?